Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, phần 483. Chương 63. Kịch bản A này. Nghe được Ares nói về sau, Dimitris trên mặt hiện ra do dự thần sắc, đảo không phải hắn không nghĩ mang theo chính mình tỷ tỷ từ minh giới thoát thân. Thật sự là bởi vì Ares yêu cầu đối với hắn tới nói thật ra là quá mức hà khắc rồi, bài trừ rớt Ares. Cùng hé kết như vậy dị loại. Thông thường các thần minh cường độ, đều có thể từ bọn họ nắm giữ thần cách số lượng cùng chất lượng thượng nhìn ra tới, chất lượng tạm thời không đề cập tới. Nhưng nắm giữ thần cách càng nhiều thần minh, kỳ thật lực nhất định càng cường. Đây là khẳng định, ngày xưa núi Olympus 12 chủ thần. Mỗi người trên tay đều nắm ít nhất 5 cái trở lên cường đại thần cách. Cộng thêm các loại thượng vàng hạ cám thần cách vô số. Đúng là này đó thần cách mang đến thần lực. Ở chống đỡ nổi lên Olympus 12 chủ thần ở thần đàn bên trong không gì phá nổi địa. Vị Mesopotamia khu vực tự nhiên cũng là như thế. Liền lấy trước mắt cái này khu vực cường đại nhất 2 chủ thần. Inlin cùng Marduk vì lệ. Người trước là đại địa cùng không khí chi thần, lại có thế giới chi chủ cách vị, đồng thời còn nắm giữ tinh thần loại này bao trùm phạm vi đại đáng sợ thần cách. Mà người sau làm tương lai có thể khiêu chiến Inlin địa vị cường thần. Cùng loại thần cách tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Chiến tranh, sấm chớp mưa bão, chiến binh, võ nghệ, ma pháp, này đó nhưng đều là nhất đẳng nhất thần cách, cũng đúng là bởi vì này đó thần cách. Inlin cùng Marduk mới có thể như vậy cường. Nếu là chóc bọn họ này đó thần cách, Inlin cùng Marduk cũng sẽ không thể tránh né mà suy sụp đến một cái thành băng bảo hộ thần nông nỗi. Đây cũng là làm thần minh, đặc biệt là đơn thuần tự nhiên thần cực hạn tính nơi, cho nên Dimitris mới như vậy do dự. Hắn tuy rằng là vũ trụ nữ vương Istar trượng phu, nhưng là ở kết hôn thời điểm, hắn trên người lại chỉ có 3 cái thần cách. Mùa xuân, Uruk bảo hộ thần, cùng với quan trọng nhất mục thần thần cách Uruk bảo hộ thần địa vị. Sớm tại lư thêm ngươi ban đạt phao đến Nin San nữ thần thời điểm, cũng đã bị Dimitris chắp tay nhường ra đi. Không có biện pháp, nhân ra là thần nhị đại, thiên thần Anu sủng ái nhất nữ nhi. Nàng phải vì tình yêu hàng không đến Uruk. Dimitris như vậy tới cửa con rể chỗ nào dám nói cái không tự, cho nên theo sau. Dimitris liền mất đi đã từng đương quá Uruk chi vương địa vị. Bị bắt giao ra một cái thần cách, trở thành gần chỉ có 2 cái thần cách đại thần. Đây cũng là Anu khai yến hội thời điểm. Hắn ngồi ở Ares bên cạnh nguyên nhân. Chỉ có 2 cái thần cách hắn. Kỳ thật chỉ so giống nhau thành băng bảo hộ thần cường điểm hữu hạn. Thậm chí còn không bằng thần cách có ôn dịch cùng chiến tranh Ares, tuy rằng ở bị Istar ném cho tỷ. Tỷ Ireskigo gánh tội thay về sau. Dimitris bởi vì mỗi quá nửa năm sống lại hồi dương gian điển cố. Trên người không thể hiểu được mà nhiều ra một cái chết mà sống lại thần cách. Nhưng là cái này thần cách lại gần chỉ có thể xem như cái thêm đầu. Căn bản không thể xem như cái bình thường thần cách. Hắn phía trước vì lấy lòng Ares, lại đem chính mình đệ nhị trọng muốn thần cách Xuân Chi thần cách đưa cho hắn. Cho nên hiện tại, Dimitris đã trở thành một cái đơn thuần mục thần. Hắn là mục thần, cũng gần chỉ là mục thần mà thôi, nhưng ở mặt khác một phương diện. Hắn lão bà Istar lại có được tự nhiên, nông nghiệp, tình yêu, sinh dục, chiến tranh, sao kim nữ thần. Thần lực so với hắn cường đại rồi không biết nhiều ít. Vốn dĩ hắn gia đình địa vị cũng đã cùng thê tử thực cách xa. Ares lại kéo đi hắn một ít quyền năng, làm hắn mục thần thần cách đều trở nên không hoàn chỉnh nói. Kia hắn về sau chỉ sợ ở trong nhà mặt còn không bằng một ít Istar nam phó nói chuyện được. Bên cạnh, nữ thần Gestinana nhìn ra chính mình đệ đệ nội tâm do dự cùng dao động. Cũng biết nếu đáp ứng Ares yêu cầu đối với hắn tới nói ý nghĩa cái gì. Bởi vậy không đợi Dimitris mở miệng, nàng liền đối với Ares nói: Tôn quý minh vương Nego, xin thứ cho chúng ta vô pháp đáp ứng ngài điều kiện, tỷ tỷ. Dimitris vội la lên: chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta cùng nhau vĩnh viễn mà đãi tại đây Minh Phủ Luân Hồi sao? Ta cho rằng này cũng không tệ lắm a. Gestinana nhìn chung quanh những cái đó khí thế ngất trời cảnh tượng, đối Duy Music nghiêm túc mà nói. Nghe, Duy Music, tỷ tỷ về sau có thể dùng thần lực kiến phòng. Có thể ở minh giới có cái che mưa chắn gió địa phương. Người đã đến rồi cũng có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Nhưng là ngươi không thể trở thành không hoàn chỉnh thần minh. Một khi giao ra đi mấy cái khống chế động vật quyền năng, người đã có thể liền mục thần danh hiệu đều giữ không nổi. Tỷ, Duy Music thanh âm nghe tới có chút nghẹn ngào. Hắn đầy mặt cảm động mà nhìn chính mình tỷ tỷ. Không biết nên nói chút cái gì, phải không? Thì ra là thế. Xem ra chuyện này có chút khó làm, Ares cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối chi sắc. Hắn lui về phía sau một bước. Sau đó đối Duy Music cùng Gestinana nói. Nếu như vậy, ta đây lại nỗ lực lên. Ereshkigal, ngươi xem. Ares quay đầu nhìn về phía bên người Ereshkigal. Sau đó ở Duy Music cùng Gestinana nhìn không tới địa phương. Đối nàng liều mạng mà xử ánh mắt. Vừa mới bị Ares cùng Duy Music một phen nói chuyện nói được như lọt vào trong sương mù Ereshkigal. Ở nhìn đến Ares kia cơ hồ muốn tễ thành một khối mặt về sau. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Tiếp theo nàng mộc một khuôn mặt. Dùng chính mình nhất lạnh băng thanh âm. Đối Duy Music cùng Gestinana nói. Không được. Nghe được Ereshkigal như vậy vừa nói. Duy Music tức khắc mặt xám như cho tàn. Mà Gestinana tắc có chút tiểu vui vẻ mà đối Duy Music nói. Kia nếu như vậy. Duy Music, ngươi vẫn là trở về cùng ta tiếp tục cùng nhau cái kia đống nhà ở đi, đừng giới. Duy Music nếu đều đã trở lại. Gestinana, ngươi tự nhiên không có khả năng tiếp tục ngốc tại minh giới. Ares đối Gestinana nói. Minh giới sinh tử có tự. Người chết không thể đi ra ngoài. Người sống cũng không thể đủ trở về. Lý luận đi lên nói. Duy Music cùng ngươi gặp nhau về sau. Các ngươi liền hoàn thành lấy mạng đổi mạng. Ngươi hiện tại cần thiết phải đi ra ngoài. A, như vậy a. Gestinana thoạt nhìn thập phần mất mát. Nàng rũ bả vai. Đối chính mình đệ đệ nói. Kia cũng không có cách nào. Duy Music, ta đi rồi về sau. Ngươi nhưng đến tiếp tục kiến tạo nhà của chúng ta a. Đừng cho ta kiến nhỏ hoặc là kiến xấu, tỷ tỷ. Duy Music muốn nói lại thôi. Nhưng lúc này. Ares lại đánh gãy bọn họ nói chuyện. Duy Music, Gestinana, các ngươi trước chờ một chút, ta lại cùng Ereshkigal thương lượng một chút. Nói xong, Ares duỗi tay ôm lấy Ereshkigal bả vai đi đến một bên. Hai người làm bộ thực thân mật bộ dáng, ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ lên. Đương nhiên, này cái gọi là khe khẽ nói nhỏ trên thực tế đều là Ares một người khẩu kỹ biểu diễn. Trên thực tế Ereshkigal ở bị hắn ôm lấy bả vai khi. Cả người tựa như chấn kinh điểu giống nhau xúc thành một đoàn. Đừng nói lưu loát mà cùng hắn nói chuyện. Ngay cả đi đường đều là bị hắn đỡ quá khứ. Một lát sau. Ares lại làm bộ thực tức giận bộ dáng. Hét to một tiếng. Sau đó cùng Ereshkigal tách ra. Đem nàng ném tại chỗ. Căm giận nhiên mà đi rồi trở về, hắn đi vào Duy Music cùng Gestinana trước mặt. Đối Duy Music nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định làm ngươi đi ra ngoài. Ân, Duy Music rất là cảm động gật gật đầu. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn đưa lưng về phía bên này. Cả người tản mát ra tối tăm hơi thở Ereshkigal liếc mắt một cái. Thật cẩn thận hỏi, Ereshkigal. Nàng không có việc gì đi. Không cần phải xen vào nàng. Nhà này ta mới là định đoạt. Ares bàn tay vung lên. Đối Duy Music nói. Như vậy đi. Duy Music. Ta biết trên người của ngươi thần cách không nhiều lắm. Ta lấy thần cách cùng ngươi đổi thần cách. Ngươi xem thế nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.